Em có cùng ai làm đôi uyên ương như chim liền cánh, cây liền cành, vân vân gì đó hay không? Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net